Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Ngọc Bên Trong Nữ Thi, chương 417, Ngọc Bên Trong Nữ Thi. Một đám người vừa vặn tiến công, lại không vừa đối mặt, liền bị tại chỗ đánh gục, thực tại làm người chấn động. Hứa Phong thân thể run cầm cập, có chút sợ hãi nhìn Lâm Giật, thực sự không nghĩ tới hắn khủng bố như vậy. Nhóm người kia, hơn một nửa đều mạnh mẽ hơn hắn, thậm chí dẫn đầu một cái càng là chiến khí cảnh giới. Vẫn như cũ bị thuấn sát, hắn không thể nào tưởng tượng được Lâm Giật rốt cục mạnh đến mức nào. Vẻn vẹn rõ ràng sự khủng bố chính là, trong lòng có chút sợ sệt lại có chút kích động. Lớn, đại ca, bọn họ, Hứa Phong sắc mặt tái nhợt, đều không rõ ràng nói như thế nào. Nhưng, Lâm Giật nhưng trầm tư một hồi, hỏi, ngươi rõ ràng lai lịch của những người này sao? Ta là nói này một cái cửa hàng chủ nhân, hoặc là thế lực sau lưng, cái này ta biết. Lúc này, Hứa Phong cực lực khôi phục lại yên lặng, nói rằng, đại ca, những này người chính là một cái thế lực, mà này một cái cửa hàng chính là bọn họ mở, ta hiểu rõ đến. Cái thế lực này rất cường đại, nhân số đông đảo. Ở trong kinh thành cũng là xếp hàng đầu, cụ thể đến cùng bao nhiêu người ta liền không rõ ràng, Hứa Phong thành thật trả lời. Lâm Giật khẽ gật đầu, tuy rằng không rõ ràng cụ thể, nhưng ít nhất ở kinh thành cũng coi như rất cường đại. Bất quá, những này đều không phải hắn để ý đồ vật, vì lẽ đó không có nhiều để ý tới. Những này người đồ vật ngươi có muốn không? Lâm Giật nhưng hỏi dò người sau. Hứa Phong liếc mắt nhìn một chỗ thi thể, những này người áo giáp cùng binh khí cũng không tệ, thế nhưng ngẫm lại vẫn là lắc đầu. Hắn nói rằng, những thứ đồ này ta không muốn, bán đi mà nói như thế sẽ khiến cho chú ý, Lâm Giật gật gù. Hắn càng không có thu thập, bởi vì những thứ đồ này đều là hàng bình thường sắc. Mà hắn hiện tại liền không thiếu hụt những này, thậm chí trong nhẫn chứa đồ. Còn có 10.000 bộ thượng phẩm binh khí cùng áo giáp. Ngươi hiện tại là mình trở lại, vẫn là theo ta tiến vào. Lúc này, Lâm Giật đi tới phía trước, nhìn nơi đó một mảnh hoang vu cảnh tượng. Phía sau, Hứa Phong có vẻ hơi chần chờ, nhìn Lâm Giật bóng lưng. Cuối cùng cắn răng quyết định tùy tùng. Cơ hội này cũng không nhiều. Có cường đại như vậy người ở, hơn nữa tựa hồ rất dễ nói chuyện. Cứ như vậy, có thể nhận thức cường giả loại này cơ hội cũng không nhiều. Thậm chí còn không có cơ hội đây. Đại ca, ta vẫn là cùng ngươi đồng thời vào đi thôi. Hắn cuối cùng quyết định muốn tùy tùng đi vào. Lâm Giật không nói nhảm, cười cợt liền hướng phía trước đi đến. Bước vào này một mảnh hoang vu bên trong ngọn núi lớn. Dọc theo đường đi, chứng kiến đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không có một con đường sống. Thậm chí ngay cả bụi cỏ đều không có sinh trưởng. Nơi này, chính là một đám lớn núi đá. Đi vào bên trong dãy núi mới phát hiện, ở chân núi có một cái to lớn hầm động, hướng về ngọn núi bên trong kéo dài, sâu thẳm mà đen kịt. Đại ca, chính là chỗ này, ta tiến vào bên trong. Chính là ở bên trong phát hiện Ngọc Thạch, Hứa Phong sắc mặt khẳng định. Chỉ vào này một cái hầm động nói rằng, Lâm Giật đến trước mặt, cẩn thận cảm ứng, phát hiện bên trong động có mãnh liệt khí tức. Hắn khẳng định, bên trong nhất định có ngọc thạch tồn tại, bởi vì những kia khí tức bên trong có ngọc khí tràn ngập. Khẳng định sau, hắn không có hỏi thăm, ngay lập tức sẽ bước vào hầm động bên trong, mà Hứa Phong tùy tùng, cẩn thận từng ly từng tí một theo sát phía sau, cả người sức mạnh nhắc tới. Cảnh giác không ngớt, trong hang núi rất rộng rãi, nhưng rất hắc ám, bất quá đối với hai người tới nói không có vấn đề chút nào. Một đường cất bước, rất nhanh sẽ đến một cái rộng rãi địa phương. Nơi này chính là Hứa Phong lúc trước đến địa phương. Hắn chỉ vào phía trước một góc, nói rằng, đại ca ngươi xem, ta lúc đó chính là ở này phát hiện Ngọc Thạch, sau đó vốn định lại đi vào kiểm tra. Thế nhưng cảm giác một loại hãi hùng khiếp phía liền không dám vào đi, Lâm Giật khẽ gật đầu. Nhìn chằm chằm phía trước, có một cái lối rẽ, mà bên trong, khí tức mơ hồ bồng bềnh, khiến cho hắn cảm giác thấy hơi áp lực, hiển nhiên là có vấn đề. Đi, vào xem, biệt ly ta quá xa. Lúc này, Lâm Dật bàn giao một tiếng, mới nhanh chóng tiến vào này một cái lối rẽ. Hứa Phong cẩn thận tùy tùng, không có chút nào đồng ý rời đi bên cạnh hắn 3 mét phạm vi. Đây là một vị cường giả, ở bên cạnh hắn an toàn hơn. Ồ, đột nhiên, đi ở phía trước Lâm Dật dừng bước lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Suýt nữa dọa đến phía sau Hứa Phong, người sau đưa mắt nhìn lại, mới kinh ngạc phát hiện, phía trước có một chút hào quang, chính ở trong bóng tối lấp lóe. Rất nhanh, hai người đến trước mặt, mới giật mình phát hiện, nơi này khắp nơi là rải rác ngọc thạch. Không sai, hai người thấy rất rõ ràng, trên đất rải rác chính là một ít ngọc thạch, ánh sáng điểm điểm, hết sức kinh người. Những ngọc thạch này, Lâm Dật nhặt lên một khối ngọc thạch, lập tức phát hiện không đúng. Ngọc thạch là cực phẩm ngọc thạch, thế nhưng dĩ nhiên có một loại thần bí khí tức, mơ hồ còn có thể thấy được từng tia một dấu vết. Đây là bị gia công quá ngọc thạch, đã khắc họa có thần bí trận văn, gây nên hắn cảnh giác. Nơi này, khắp nơi rải rác như vậy ngọc thạch trên đất, nhưng đáng tiếc vô dụng, thực sự có chút quỷ dị. Đại ca, ta cảm giác không khí rất ngột ngạt, dường như có nguy hiểm mơ siêu. Hứa Phong không để ý tới những ngọc thạch kia, mà là có chút hoang mang nói ra cảm giác này. Lâm Dật đã sớm nhận ra được, bất quá không có cảm giác gì thôi. Hắn bản thân mạnh mẽ, mặc kệ là thực lực vẫn là ý thức đều vô cùng cường đại. Tự nhiên không thèm để ý, hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện những ngọc thạch này vẫn đúng là chính là bị khắc họa quá. Vì lẽ đó suy đoán nơi này tất nhiên có cái gì. Quả nhiên, hai người dọc theo những này hang động thẳng đường đi tới. Không đến bao lâu liền đến phần cuối. Nhưng là, một đi tới nơi này, hai người đều há hốc mồm mơ siêu phía trước, một bức hào quang rực rỡ vách tường. Lập lòe ánh sáng lộng lẫy óng ánh, đây là ngọc thạch, nhưng là, ngọc thạch này quá to lớn, thậm chí toàn bộ vách tường đều là ngọc thạch, phảng phất nơi này chính là do ngọc thạch rèn đúc mà thành. Có vẻ hào quang mông lung, khí tức thần bí mà ngột ngạt, chuyện này, Hứa Phong có chút chấn động, trừng mắt trước mắt vách tường, đúng là ngọc thạch à, mà hắn không nghĩ ra, những ngọc thạch này làm sao là một thể thống nhất. Phảng phất bản thân liền là một thể thống nhất, còn có mãnh liệt khí tức, rất ngột ngạt. Lâm Dật lông mày sâu tốt, đến trước mặt kiểm tra, tay đụng vào liền cảm giác một luồng ánh sáng lan tràn, như là một loại ngăn cản. Bất quá, loại sức mạnh này rất yếu ớt, phảng phất trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đã không có bao lớn uy lực. Nơi này, là người vì là rèn đúc, đến cùng là cái gì? Vào lúc này, hắn đã rất khẳng định, nơi này là người vì là rèn đúc, nhưng là, khiến cho hắn chấn động chính là, có ai vận dụng cực phẩm ngọc thạch đến rèn đúc, thực sự quá xa xỉ. Đại ca, sẽ không là một cái cổ thành di tích chứ? Hứa Phong chấn động nói rằng, hắn suy đoán không vô đạo quan tâm, đã từng liền gặp qua không ít di tích, nhưng đáng tiếc quân đội cùng các thế lực lớn đều đào móc xong xuôi. Không có bọn họ những này giải rác nhân viên chuyện gì. Hiện tại, lại nhìn thấy chuyện như vậy vật, hiển nhiên suy đoán là một cái di tích cổ xưa, bằng không sẽ không có người vì là rèn đúc vết tích. Đây là một cái cơ duyên lớn à, bên trong di tích, khẳng định có rất nhiều bảo vật, chỉ cần thu được một chút, liền đối với hắn có lợi ích khổng lồ. Hứa Phong rõ ràng, năng lực của chính mình có hạn. Không có nhiều lòng tham mơ siêu mà là rõ ràng bản lãnh của chính mình. Bất quá, Lâm Dật qua lại kiểm tra sau, đưa tay ép một chút, ầm một tiếng chấn động kịch liệt, toàn bộ sơn động đều run lẩy bẩy, bùn cát đá vụn rầm hạ xuống, giống như là muốn đổ nát, không nát tan. Lâm Dật ngạc nhiên, hơi kinh ngạc, mình này đẩy một cái tuy rằng không phải toàn lực, nhưng ít nhất có 5/10 lực đạo. Có thể như trước không có đập vỡ tan trước mắt ngọc bích. Phía sau, Hứa Phong một mặt kinh sắc, trừng lớn con mắt nhìn tới. Hắn cũng cảm giác được giật mình, vừa mới này chấn động, sơn động đều muốn sụp xuống. Có thể trước mắt Ngọc Bích quá mức kiên cố. Lâm Dật có chút không tin. Cẩn thận kiểm tra lên. Phát hiện hơi khác nhau. Những ngọc thạch này bên trên, lưu động từng tia một kỳ quái ánh sáng lộng lẫy. Như là một loại bí văn. Loại này hoa văn lấp lóe đan chéo. Đem toàn bộ ngọc thạch quấn quanh lên. Hình thành kiên cố phòng ngự. Lúc này mới làm cho Lâm Dật không có đập vỡ tan một mặt ngọc bích. Quả nhiên ẩn giấu có vấn đề. Đây là người vì là. Ngươi lùi về sau. Lâm Dật dặn dò một tiếng. Phía sau Hứa Phong lập tức lùi về sau. Thậm chí tránh né ở sơn động một góc. Đón lấy. Hắn liền nhìn thấy. Lâm Dật quanh thân kiêu ngạo sôi trào. Đạo đạo ánh bạc lấp lóe. Hội tụ ở lòng bàn tay hướng này ngọc bích ép đi. Ầm ầm ầm mơ siêu, một luồng chấn động mãnh liệt, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, bùn cát trộn lẫn vô số đá vụn lướt xuống, toàn bộ sơn động giống như là muốn đổ nát bình thường cực kỳ khủng bố. Hứa Phong lập tức lùi về sau, tỏ rõ vẻ chấn động, quả thực liền không thể tin được, hắn không nghĩ tới, Lâm Dật như vậy mạnh mẽ, vẻn vẹn là một đòn mà thôi. Suýt nữa liền đem toàn bộ sơn động cho sụp đổ rồi. Nhưng, giờ khắc này Lâm Dật nhưng tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trước mắt bóng loáng ngọc bích, một đôi mắt ánh bạc nhấp nháy, rốt cục thấy rõ sở ngọc trong vách tình cảnh, lộ ra kinh sợ, ngọc trong vách có người. Vào lúc này, Lâm Dật tràn đầy kinh sắc, nhìn chằm chằm trước mắt ngọc bích, phát hiện một bóng người. Không sai, hắn vận chuyển cực hạn thị lực. Thậm chí chiến khí xâm nhập hai mắt mới nhìn rõ ràng. Đúng là một đạo mơ hồ bóng người. Ngọc thạch bên trong có người. Sự phát hiện này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Cho tới đều có chút đờ ra. Bất quá, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật ngay lập tức sẽ gia tăng sức mạnh. Bàn tay hung chấn động mạnh. Ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sơn động suýt nữa đổ nát. Lăn xuống mấy khối to lớn nham thạch. Suýt chút nữa liền đem phía sau Hứa Phong cho ngăn chặn. Cũng còn tốt tránh né đúng lúc, mà người sau, vào lúc này mới nhìn thấy. Lâm Dật phía trước ngọc bích sản sinh vết rách, răng rắc nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng, chuẩn mặt kiên cố ngọc bích vỡ thành một chỗ, rơi ra bốn phía, không thể tưởng tượng nổi. Ở trước mắt hắn, một luồng óng ánh ánh sáng tràn ngập, ngọc thạch bên trong thật sự có một bóng người. Nhìn ra Lâm Dật lông mày nhảy lên, hắn một mặt kinh sợ, nhìn chằm chằm trước mắt một đạo mông lung bóng người, có thể thấy được đó là một tên nữ tử. Nữ tử này thân mang bại thi, kỳ ảo xuất trần, như là không dính khói bụi trần gian, lẳng lặng đứng ở ngọc thạch bên trong. Nàng dung mạo tinh xảo, mặt ngọc vô cùng mịn màng, lập lòe từng tia đỏ ửng, lại như là ở ngọc bên trong ngủ say. Nàng nhắm hai mắt, nhưng làm cho người ta một loại còn sống sót ảo giác. Nhưng Lâm Dật xác định đã chết rồi. Này một đôi tinh tế tay nhỏ đan chéo trước ngực, như thu thủy vì là thần, tiên ngọc vì là cốt, cực kỳ giống một vị ngọc bên trong tiên tử. Trời ạ, dĩ nhiên có người, Hứa Phong đến trước mặt, tràn đầy vẻ chấn động. Không thể nào tưởng tượng được nơi này dĩ nhiên có người. Nữ nhân này. Khuôn mặt đẹp không rõ ràng hình dung như thế nào. Nói chung trong lòng cảm giác tiên cũng chỉ đến như thế. Nhưng là, nơi này vì sao có một cô gái ở ngọc thạch bên trong? Là sống hay chết, cái vấn đề này, đừng nói là hắn, chính là Lâm Dật đều không thể nào tưởng tượng được. Càng suy đoán không ra trong đó huyền bí, ngọc bên trong ẩn giấu một nữ thi. Cô gái này đến cùng là chủng tộc gì? Lâm Dật cực lực quan sát, rốt cục nhìn thấy một điểm không giống, ở nữ tử chỗ mi tâm, có một đạo dấu vết mờ mờ, lại như là một đạo loan trăng lưỡi liềm răng. Lẽ nào, cô gái này là nguyệt tộc người? Lâm Dật đoán được cái gì? Trong lòng giật mình cực kỳ, hiểu rõ đến một ít tương quan bí ẩn. Hắn rõ ràng, thái cổ thời kỳ còn có một cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Cùng Thái Dương tộc cũng xưng Nhật Nguyệt thần tộc, mà Nhật đại diện cho Thái Dương tộc, Nguyệt thì lại đại diện cho Nguyệt tộc, hai tộc có thể gọi là Nhật Nguyệt thần tộc. cô gái trước mắt, mi tâm trăng lưỡi liềm ấn ký, chính là đại biểu Nguyệt tộc ấn ký, là thái cổ thời kỳ Nguyệt tộc người. Răng rắc, đột nhiên, phía trước ngọc thạch truyền đến một ít vang lên giòn giã. Đạo đạo vết rách lan tràn, một tia khủng bố khí thế tỏa ra, cả kinh lâm giật trong nháy mắt lôi kéo Hứa Phong bay vọt lùi về sau. Hết chương.